Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 41, Long Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hoa Thiên Beta, di chuyển xảy ra với Long Vũ Dòng binh đoàn nhanh chóng được truyền đi, gần như toàn bộ lính đánh thuê công xã đều biết trùng hợp lần này lại là đại hội lính đánh thuê. Mặc kệ lính đánh thuê như thế nào, Dòng binh đoàn lớn, Dòng binh đoàn bình thường, các lính đánh thuê vẫn qua đây xem náo nhiệt, đều biết Long Vũ Dòng binh đoàn trong một đêm đã bị ma thú tiêu diệt. Tất cả mọi người phỏng đoán, không biết Long Vũ Dòng binh đoàn đã làm gì, vì sao chỉ trong một đêm, toàn bộ ma thú lại chỉ tấn công Long Vũ Dòng binh đoàn, những Dòng binh đoàn khác lại không có chuyện gì, nhưng mà khi chuyện của bọn họ vừa kết thúc thì lại có tin truyền ra, phó đoàn trưởng lính đánh thuê công xã cấu kết người của Lôi gia, hãm hại các đội trưởng Dòng binh đoàn, là do đội trưởng của thập đại Dòng binh đoàn, không đúng, phải nói là đội trưởng cửu đại Dòng binh đoàn, tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, người của Lôi gia biết mình chạy không thoát liền tự sát. Trong chuyện này, đều không có nói ra một nửa chuyện của Quân Mộ Khuynh, thời điểm Quân Mộ Khuynh đi tìm Doãn Thí Sát bọn họ, đã đưa ra yêu cầu này. Người Lôi gia chết, nàng không muốn bị lộ cho nên chuyện này, mới không có truyền tới. Ngoại trừ chuyện này, người bên ngoài còn đang lan truyền, phó đoàn trưởng có phải hay không cấu kết người của Lôi gia, hãm hại Long Vũ Dòng binh đoàn, trong một đêm, người của Long Vũ Dòng binh đoàn, không một ai may mắn thoát khỏi, không phải bị ma thú giết chết, cũng đã biến thành thịt nát, dù sao cũng không có một người tránh được. Long Vũ Dòng binh đoàn không có, nhưng mà trận đấu vẫn phải tiến hành, nhưng ai làm chủ, lại là một vấn đề khó khăn. Cuối cùng mọi người đề nghị, để Doãn Lệ tạm thời thay mặt vị trí phó hội trưởng, đợi đến khi hội trưởng nghe được chuyện của Dòng binh đoàn, thì sẽ quay về xử lý. Hội trưởng lính đánh thuê công xã, hàng năm đều đi chu du ở bên ngoài, không ai biết hành tung của hắn, cũng không biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, lúc nào sẽ rời đi, chỉ hy vọng hắn có thể biết tin tức này, có thể mau trở lại, tiếp nhận chuyện lớn nhỏ của lính đánh thuê. Trận tỷ thí thứ hai, thiếu Long Vũ Dòng binh đoàn, không có người của Lôi gia, điều này làm cho trong lòng Tham Lang bất an, trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi, không còn bộ dáng tự tin như trước nữa, cái gì cũng không phải, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong lòng rối loạn, đâu còn tâm tư tỷ thí, Tham Lang Dòng binh đoàn nhanh chóng thất bại, tỷ thí là thay phiên, hơn nữa, mục tiêu của Tham Lang Dòng binh đoàn không phải là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, mà là xếp hạng thứ 7 Bá Thiên Dòng binh đoàn. Cuộc tỷ thí này chủ yếu là nhìn xem thập đại Dòng binh đoàn mới thay đổi như thế nào, mọi người đều biết tất cả, nhưng là không hiểu vì sao, lại luôn cảm thấy còn có chuyện gì mà mình không biết. Các ngươi xem, từ sau khi Long Vũ Dòng binh đoàn bị ma thú giết, Tham Lang Dòng binh đoàn cứ như người mất hồn, ta còn tưởng rằng năm nay Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn năm nay tiêu rồi, ai biết, bây giờ bọn họ thua như vậy, mà còn không phải do khiêu chiến với Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn nữa chứ. Nhìn Tham Lang Dòng binh đoàn ủ rũ cúi đầu rời đi, tiếng nghị luận lại bắt đầu. Chứ sao nữa, cũng không biết Long Vũ Dòng binh đoàn đã đắc tội với ai, mà bị ma thú san bằng, đến giờ vẫn chưa tìm ra. Một người khác nhanh chóng phụ họa. Hầy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói xem, ma thú vô duyên vô cớ tới, không phải là bởi vì Long Vũ Dòng binh đoàn bình thường quá kiêu ngạo sao, nói không chừng còn đắc tội thần thú hiệu lệnh ma thú tới dẫm nát bọn họ. Âm thanh hài hước vang lên. Mấy người nghe thấy lời này, đều phì một tiếng, thần thú, đầu hắn bị nhúng nước à, thần kinh. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, lúc Long Vũ Dòng binh đoàn bị ma thú dẫm nát, lại phát hiện ra chuyện phó đoàn trưởng cấu kết với người của Lôi gia, nói không chừng, chuyện này, là phó đoàn trưởng cùng người của Lôi gia làm. Âm thanh vang lên như có điều suy nghĩ, hai chuyện cùng lúc phát sinh, nhất định là có liên quan. Ra vậy, cũng không đúng, Long Vũ Dòng binh đoàn với phó đoàn trưởng quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể? Người kia nghĩ một chút rồi lập tức phản bác lại. Đủ loại nghị luận vang lên xung quanh lính đánh thuê, mặc kệ bây giờ kết quả gì đều đã không còn quan trọng là thập đại Dòng binh đoàn cuối cùng sẽ là những người nào, đây chính là chuyện trọng yếu nhất mỗi lần lính đánh thuê tỉ thí, có thể thắng đương nhiên là tốt nhất. Mọi người đều tò mò, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn lần này, có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn, vượt qua lần này, về sau tình hình Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ chậm rãi tốt lên. Chủ nhân, ngươi xem, khắp nơi đều đang thảo luận chuyện tối hôm qua. Hỏa Liêm lười biếng nói, xem ra chuyện tối qua chấn động không nhỏ, tất cả mọi người đều vẫn tranh cãi, nhưng chẳng ai biết rằng, nguyên nhân đang ngồi ở trước mặt bọn họ đây. Quân Mộ Khuynh vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, đối mặt với nghị luận của mọi người, không cho ý kiến gì thêm, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Ta nghe được, Quân Mộ Khuynh thản nhiên nói, bọn họ đều tò mò, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hỏa Liêm không nói gì thêm, nó nằm trong lòng Quân Mộ Khuynh, trên mặt còn mang theo một chút tươi cười, chủ nhân lúc nào lại trở nên khiêm tốn như vậy, diệt toàn bộ Long Vũ Dòng binh đoàn, lại làm ra vẻ không có việc gì, người khác còn không biết chuyện này, là ai làm, quan trọng nhất là không có lời đồn nào liên quan tới chủ nhân nó, kỳ quái. Thật ra, không có lời đồn, cũng không kỳ quái, tối hôm qua, lúc Quân Mộ Khuynh xuất hiện cũng chỉ có đội trưởng của 9 đại dòng binh đoàn, bọn họ đã đáp ứng sẽ không nói ra, người khác lại không biết, bên ngoài thuật lại, đương nhiên sẽ không dính dáng đến trên người Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng nhìn tranh đấu trên đài, khóe miệng hơi dơ lên, tiếp tục như vậy, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, sẽ không trở thành dòng binh đoàn bình thường. Từ sau chuyện ngày hôm qua, lòng tin mọi người đã trở lại, đặc biệt là đối với Quân Mộ Khuynh, mọi người đều kính nể, trước kia bảo bọn họ kêu Quân Mộ Khuynh một tiếng cô nương, trong lòng vẫn không cam tâm, không muốn, hiện tại, vừa thấy thân ảnh của Quân Mộ Khuynh, liền một câu cô nương hai câu cô nương, chỉ sợ kêu chậm. Chuyện của Long Vũ Dòng binh đoàn, trong lòng lính đánh thuê Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn biết rõ, chỉ có điều lại không có nghị luận, trong lòng bọn họ đều biết cô nương làm như vậy, cũng là vì Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn bọn họ, nếu không vì bọn họ cô nương cũng sẽ không đắc tội Long Vũ Dòng binh đoàn, bọn họ liền tự nhiên không nhắc lại chuyện này. Cô nương, người khát không, có muốn uống nước hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, trước kia bọn họ đều là mắt bị mù, ai nói cô nương không có bản lĩnh, đêm qua bọn họ mới biết cô nương chẳng những là từ Vách Tuyệt Mạt trở về, ngay cả phó đội trưởng và an ninh đều là cô nương mang về, lúc mới bắt đầu, bọn họ lại xem thường nàng, đều là lỗi của bọn họ. Không cần, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn tỉ thí trên đài, nhiệm vụ vòng thứ nhất, không ít dòng binh đoàn đã bị loại, bị khiêu chiến nhiều nhất, vẫn là Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, những dòng binh đoàn vốn chọn Long Vũ dòng binh đoàn đều đã chọn lại thứ hạng mình muốn khiêu chiến. Kỳ Tử thấy Quân Mộ Khuynh quan tâm tới tỉ thí như thế, đành quay trở về. Toàn bộ lính đánh thuê thấy Kỳ Tử trở về, bất mãn chỉ vào hắn, có vẻ là bực tức, hiển nhiên là bị sự vô dụng của hắn chọc cho giận. Kỳ Tử nhún nhún vai, chuyện này căn bản không liên quan đến hắn, là cô nương không để ý tới hắn, hắn cũng không có thể khiến cô nương miễn cưỡng nói chuyện với hắn được. Lạc Du đứng sau lưng Quân Mộ Khuynh, con mắt như dã thú đảo qua lính đánh thuê Huyết Nguyệt đoàn, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, hôm nay, hôm qua thái độ của bọn họ hoàn toàn khác nhau, ngày hôm qua bọn họ đối với Quân Mộ Khuynh rất bất mãn, thậm chí là không phục, hiện tại, trong mắt bọn họ không chỉ kính nể, còn có áy náy, đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói tiêu diệt một dòng binh đoàn, là có thể khiến cho nhiều người như vậy kính nể sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Quân Mộ Khuynh không quay đầu lại, âm thanh lại vang lên. Toàn bộ lính đánh thuê lập tức yên lặng, ánh mắt thoáng cái, nhìn về phía Lạc Du, người này rất thần bí, theo cô nương từ nơi đó trở về, có thể hay không cũng là cao thủ. Không có gì, Lạc Du lắc lắc đầu, nói không chừng là hắn hiểu sai rồi, muốn học hỏi thêm ở thế giới nhân loại thật sự là còn rất nhiều. Đồ của ngươi thu thập xong chưa? Quân Mộ Khuynh lãnh đạm hỏi, đối với Lạc Du, nàng tỏ vẻ hoài nghi thật sâu, người này, nói với hắn ba câu, hắn liền nghe ba chữ, nàng cũng không còn cách nào, cũng không biết trước đây lão Lộc dạy hắn như thế nào, sau này làm trưởng lão thú nhân tộc thế nào đây. Không cần ngươi quan tâm, Lạc Du lạnh lùng nói, đồ của hắn trước đến giờ đều không cần thu thập. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, không nói gì thêm, người này chính là cố chấp, không nói thì không nói, dù sao đến lúc đó hắn không có thu thập xong, thì cũng không thể trách nàng. Lính đánh thuê Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, nghe Lạc Du nói chuyện với Quân Mộ Khuynh như vậy, vô cùng bực bội, cô nương nói chuyện với hắn, hắn cũng không biết khách sáo một chút, còn có bộ dáng vẻ mặt tự phụ, hắn cho là hắn là ai à, cô nương nói chuyện với hắn, để hắn theo bên người đã tốt lắm rồi, hắn còn muốn thế nào? Quá đáng, không biết đủ. Việc này nếu như là ngày hôm qua, lính đánh thuê Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, là đánh chết cũng sẽ không vì Quân Mộ Khuynh nói một câu, nếu như thấy Lạc Du cư xử với Quân Mộ Khuynh như thế, chỉ sợ sẽ còn ở một bên cười nhạo, bọn họ bây giờ ngoại trừ bực tức vẫn là bực tức, dám cư xử với cô nương như thế, coi chừng bọn họ lại giống như hôm qua kéo bè kéo lũ đánh hắn, dĩ nhiên, đám này chính là một đám bọn họ, còn người bị đánh là hắn. Này, ngươi sao lại nói chuyện như vậy, cô nương thật sự quan tâm ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Người của dòng binh đoàn bất mãn chỉ vào Lạc Du nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô nương quan tâm ngươi, bảo ngươi thu thập xong đồ đạc, ngươi còn có loại thái độ này, quá đáng. Một người khác cũng mở miệng nói. Ta thấy hắn là kẻ tự phụ, ngươi xem bộ dáng của hắn, mặt lúc nào cũng hết lên trời. Kỳ Tử khinh bỉ nhìn Lạc Du, đây là người gì à, cũng dám đối với cô nương bất kính như thế, cô nương lợi hại như vậy, hắn đây là thái độ gì? Sắc mặt Lạc Du từ biến thành đen, ngày hôm qua bọn họ đều không phải là còn bất mãn Quân Mộ Khuynh sao? làm sao hôm nay người giống như thay đổi vậy, còn nói giúp nàng. Quân Mộ Khuynh mắt vẫn nhìn về phía trước, bả vai bắt đầu run rẩy, lính đánh thuê phía sau tưởng nàng đang tức giận, lập tức phát hỏa. Người thấy không, cô nương đều tức thành như vậy, ngươi còn không đi. Kỳ Tử đứng lên nói, bất mãn càng lúc càng sâu. Lạc Du trợn mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, sải bước rời đi, hắn sớm biết tới đây sẽ tự rước lấy nhục, hắn tại sao lại phải cùng ở phía sau nữ nhân này, hắn nói chuyện mắc mớ gì đến bọn họ, làm như là có liên quan tới bọn họ vậy. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lạc Du rời đi, bả vai run rẩy càng thêm lợi hại, nàng chưa từng chứng kiến Lạc Du kìm nén như vậy, nhân loại hắn lại không dám tùy tiện động thủ, ở trong mắt hắn, nhân loại quá mức nhỏ yếu, hắn vừa động thủ, sẽ đem nhân loại đánh chết, vậy thì phiền, nếu là thú nhân, hoặc là ma thú, Lạc Du đã sớm động thủ. Hỏa Liêm cười muốn ngất, Lạc Du cũng sẽ có ngày hôm nay, thật sự là ông trời có mắt cho hắn nếm mùi vị nghẹn khuất, nó bị chủ nhân làm nghẹn khuất bấy lâu, nó đã sớm chấp nhận số phận, hiện tại, lại có thể thấy hắn bị người khác làm cho nói không ra lời, còn không thể động thủ thật tốt. Ngươi cười cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói còn có thể thấy được vui vẻ. Chủ nhân cười cái gì, ta liền cười cái đó, còn tưởng rằng tỷ thí này sẽ rất buồn chán, không nghĩ tới Lạc Du sẽ ầm ĩ như thế, ta cũng không còn nhàm chán. Chi Chi từ sau khi đi ra thú nhân tộc chưa có tỉnh lại, nếu không phải là còn có hô hấp, nó còn tưởng là Chi Chi bị thương nặng chỗ nào chứ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, người tốt nhất đừng có nói nhiều, nếu để cho người khác biết thân phận của ngươi, sau này không được mở miệng. Ở đây có nhiều lính đánh thuê như vậy, khó bảo đảm cũng sẽ không bị người thấy. À, Hỏa Liêm có chút chán trường, nằm ở trên đùi Quân Mộ Khuynh, chủ nhân không có ôm nó. Quân Mộ Khuynh tiếp tục xem tỷ thí trên đài, nhiều trận qua đi, không có một dòng binh đoàn bình thường nào kéo được thập đại dòng binh đoàn xuống, huyết nguyệt dòng binh đoàn cũng không có chuyện lớn gì. Còn lại tam đại dòng binh đoàn nhìn tỷ thí phía trên giống như là ngắm phong cảnh vậy, có lúc không thú vị thở dài, có lúc tiếc hận thở dài, bây giờ là rỗi rãnh đến mức thở dài. Thí sát, sớm biết như vậy, ngươi cũng không cần trở về, mỗi lần đều là như thế này, sau khi ngươi thắng đại hội lính đánh thuê, ngoại trừ cùng Tuyết Hồng phía sau đánh một chút cũng không có ai khiêu chiến chúng ta. Cái Thạch Ai Oán nói, Doãn thí sát ngồi ở chỗ này, cũng đã khiến không ít người khiếp đảm, chớ nói chi đến khiêu chiến. Bọn họ hiện tại ngoại trừ khi làm nhiệm vụ, có thể có chút việc làm, thời gian những thứ khác đều rất nhàn nhã, hiện tại ngay cả lính đánh thuê đánh xong trở về cũng là như thế này, thật không có ý nghĩa. Đây không phải là rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao về sau đại hội lính đánh thuê, chính là các ngươi đi ra, không cần phải gấp. Doãn thí sát giọng nói thô trầm, nhiệm vụ lần này hắn trở về, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng không biết Tiểu Khuynh lúc nào rời đi, mang theo nàng ở dòng binh chấn các nơi dạo chơi cũng tốt. Lam Tổ liếc mắt nhìn cái Thạch. Ngươi gấp cái gì, tỷ thí kia không có phần của ngươi, năm nay nếu không phải xảy ra chuyện tối hôm qua ta lại không thể đi. Mỗi một năm cũng có phần của hắn, còn không biết đủ, tên gia hỏa này chính là tìm đánh. Hắc lão tổ, ngươi nói cái gì, ngươi là lão tổ, ngươi ở chỗ này nhìn là tốt rồi, còn lại việc nặng, để cho tiểu nhân chúng tôi làm là tốt rồi. Cái Thạch trêu chọc nói, bọn họ bình thường đều sẽ có bộ dáng như vậy, bọn họ cùng lúc gia nhập Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, cho nên tình cảm cũng tốt vô cùng. Lão Thạch đầu, ngươi có phải hay không mấy ngày không cùng ta cãi nhau, rất nhàm chán. Lam Tổ kéo ống tay áo, hắn vậy mà dám trêu chọc tới mình. Này không có, cái Thạch lắc lắc đầu, cho dù có, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Được rồi, hai người các ngươi cộng lại, đều hơn trăm tuổi, lại cứ như con nít. Chuyện của Long Vũ Dòng binh đoàn, có liên quan tới Tiểu Khuynh, cũng may là không có người nói ra ngoài, bằng không. Chúng ta mới không phải con nít, hai người đồng thanh nói, sau đó nhìn nhau, lại ngửa mặt lên trời cười to. Doãn thí sát lắc lắc đầu, rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết nhưng mà Tiểu Khuynh dẫn bọn hắn đi lính đánh thuê công xã, nếu người của Lôi Gia nói, là muốn hãm hại huyết nguyệt dòng binh đoàn, làm sao lại biến thành Long Vũ dòng binh đoàn, vẫn là bên trong xảy ra chuyện gì, là bọn hắn không biết. Vốn tưởng năm nay có trò hay để xem, chính là cuộc đối đầu giữa huyết nguyệt dòng binh đoàn và tham lang dòng binh đoàn, hiện tại xem ra là không có gì vui. Lam Tổ lắc đầu một cái, huyết nguyệt dòng binh đoàn khiêu chiến là tuyệt sát, bọn họ liền tự tin như vậy sao? Các ngươi nhìn, khiêu chiến huyết nguyệt dòng binh đoàn đã kết thúc. Cái Thạch chỉ trên đài, ngày hôm qua Lý Cổ Nguyệt rõ ràng còn bị trọng thương, hôm nay không chỉ vết thương lành, sức mạnh cũng trở nên mạnh hơn, đây cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ là đấu kỹ sư kia của dòng binh đoàn bọn họ làm gì sao? Lam Tổ gật đầu một cái, thắng, toàn bộ thắng, chưa hề có một trận thua. Nữ hoa kia còn rất lợi hại, mười mấy trận tiếp như thế, thua ba trận đã là tốt rồi. Nàng thua tiếp sau nàng còn có người cho nàng bổ sung vào, kết quả vẫn là không có thua một trận nào. Khó trách Hồng Y đấu kỹ sư không ra tay, này, thí sát ngươi biết người kia tên gì sao? Hồng Y đấu kỹ sư, người mặc quần áo màu đỏ bọn họ gặp qua, chỉ có Xích Quân thôi, chuyện của hắn, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, đều được thí sát truyền đạt một lần, về phần người này, bọn họ thật đúng là chưa hề nhận ra là ai, Hồng Y áo đỏ tóc đen, con ngươi màu đỏ, chưa thấy qua cũng không biết. Quân Mộ Khuynh, Doãn thí sát nhàn nhạt đáp, bọn họ không biết nàng tên gì sao? Chẳng qua là khi thân phận khác nhau, bọn họ không nhận ra mà thôi. Quân Mộ Khuynh, nhà đầu kia chính là Quân Mộ Khuynh. Chuyện cười, trước kia không biết Quân Mộ Khuynh, hiện tại làm sao có thể không biết, ngày đó đội trưởng vội vã trở về, cũng là bởi vì Quân Mộ Khuynh, nói cái gì cấp 8 kỹ linh sư, còn có ma thú trọng yếu nhất, nàng mới 10 tuổi, 10 tuổi kỹ linh sư, đó chính là thực sự nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người quân gia đó, khi biết Quân Mộ Khuynh không phải là phế vật, chỉ sợ ngay cả ruột đều tái xanh rồi, hài tử như vậy thiên phú nghịch thiên, bọn họ lại ghét bỏ, thật sự là không biết gì, cũng không biết người của quân gia là nghĩ như thế nào. Làm sao ngươi biết, lúc cái thạch phản ứng kịp lập tức hỏi, bọn họ đều nhìn hai ngày, cũng nhìn không ra, đó là Quân Mộ Khuynh, hắn làm sao biết được. Ta đã từng đi Linh Lung Sơn, Doãn thí sát liếc xéo cái thạch một cái, các ngươi cũng không nhận ra sao. Chỉ có điều các ngươi không biết mà thôi, hiện tại nói cho bọn hắn biết thân phận của Tiểu Khuynh, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, vậy còn không bằng như trước gạt, sớm muộn gì có một ngày, thân phận chân chính của Xích Quân, tất cả mọi người sẽ biết. Cứ như vậy, đi qua Linh Lung Sơn, mắc mớ gì đến Quân Mộ Khuynh, Linh Lung Sơn cùng Phù Thủy Trấn còn cách nhau một khoảng xa, hắn lại làm sao biết Quân Mộ Khuynh. Có chuyện, Lam Tổ mở ám nhìn Doãn thí sát, tiểu nha đầu kia lớn lên coi như có năng lực, tuổi còn nhỏ chút cũng không có quan hệ, ngược lại lính đánh thuê bọn họ cũng không coi trọng những thứ này, nếu như Doãn thí sát yêu thích Quân Mộ Khuynh nàng, Lam Tổ hắn còn là người thứ nhất ủng hộ. Bằng không thì sao, Doãn thí sát nhẹ nhíu mày hỏi, không có sao, không có sao. Lam Tổ phất tay một cái, có chuyện cũng sẽ không nói, nếu giống như thí sát nói như thế, chuyến đi Linh Lung Sơn kia Quân Mộ Khuynh cũng có thể đi qua, nhưng mà cũng không thấy người nào nhắc qua nàng, ngược lại ngày hôm qua mới nghe thí sát nói đến, đây là có chuyện gì xảy ra. Cái thạch chợt ngẩn ra, trong đầu có chuyện gì đó nhanh như gió thoáng qua, nhưng chưa kịp nắm được, lúc này tỷ thí ngày hôm nay, đã đến cuối cùng, thiếu đi Long Vũ Dòng binh đoàn, rất nhiều tỷ thí ngày hôm nay, kết thúc đến, thời gian còn thật sớm. Sau đó Doãn Lệ tuyên bố kết quả, có 3 dòng binh đoàn bình thường có khả năng tiến vào được trận tỷ thí thứ 3, cũng là ngày mai tỷ thí. Cách chương.